Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1948, cái kia đáng thương ta. Góc truyện audio.com, cái này đoạn thất thải mũi thương, đúng là hắn thiên đình trảm tiên kỳ mũi thương. Nhưng một thương này, rõ ràng là hắn chọc vào họ Tống trên thân, vì cái gì mũi thương sẽ từ bụng của mình xuất hiện. Rất kinh ngạc à, Tống Thư Hàng nói, nhưng ta cũng sẽ không hướng ngươi giải thích nguyên lý, ngươi liền hảo hảo lãng phí tế bào não đi đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết, bất diệt chi chủ, một chiêu này nguyên lý là cái gì. Mọc ra mắt trường sinh giả dùng sức co lại, thiên đình trảm tiên kỳ chính hắn phần bụng mũi thương, bị rút ra. Thiên đình trảm tiên kỳ bên trên, nhuộm tiên huyết, là chính hắn máu tươi, con mắt trường sinh giả, nhân quả, a, xòe, lại là một đầu đầu thương, từ bụng của hắn đâm ra. Đồng dạng là thất thải đầu thương, mũi thương thượng nhuộm tiên huyết giống như đã từng quen biết một màn. Một loại liền, trường sinh giả, cũng vô pháp chịu được kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền lại đến linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm ứng được cái này thất thải trường thương là chuyên môn vì nhằm vào hắn mà chế tạo. Thất thải trường thương thượng lực lượng khắc chế trong cơ thể hắn bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng. Trường thương nhập thể lúc hắn cũng cảm giác bản thân toàn thân như nhũn ra, loại kia phát ra từ thực chất bên trong cảm giác suy yếu, khiến cho hắn liền một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Sau lưng hắn, Sở Các Chủ Tu một mặt bình tĩnh dẫn theo trường thương, hai tay vững vàng đưa ra một thương này, nhẹ nhõm đâm thấu con mắt trường sinh giả phần bụng. Bích Thủy Các là địa bàn của nàng, ở chỗ này, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Tỷ như khí tức che đậy, đặc biệt là có Tống Thư Hàng ở phía trước hấp dẫn lấy con mắt trường sinh giả lực chú ý thời điểm, nàng chỉ cần ở phía xa lưu lại một huyễn ảnh, sau đó cứ như vậy từng bước một đi vào con mắt trường sinh giả sau lưng, đưa lên một thương này. Một thương này, ta trong đầu, lặp đi lặp lại tính toán ngàn ngàn vạn vạn lần. Sở Các Chủ Tu chậm rãi nói, tại cái kia gấp tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trong đầu của nàng không ngừng, lặp đi lặp lại tưởng tượng thấy nếu hai tay mọc ra mắt bắt yêu nhân xuất hiện lần nữa tại Bích Thủy Các cái này đầu đề. Nàng một mực đang thông qua các loại phương pháp thu thập cái này bắt yêu nhân tin tức. Nàng biết vị này bắt yêu nhân về sau trở thành trường sinh giả, trở thành viễn cổ thiên đình sáng lập người một trong. Nàng góp nhặt đại lượng bắt yêu nhân chiến tích, bắt yêu nhân trường sinh giả tại vì thiên đình chinh chiến tứ phương thời điểm cùng không ít chư thiên vạn giới cường giả chiến đấu qua, những thứ này chiến tích cùng quá trình chiến đấu, đều là số liệu. Trong đó, phần lớn số liệu nơi phát ra, đến từ tống đầu gỗ. Hai cái Sở Các Chủ trong đầu, đều có một cái liên quan tới. Hai tay mọc ra mắt bắt yêu nhân. Kho số liệu, các nàng lặp đi lặp lại diễn toán, trong đầu tưởng tượng quá gần vạn loại tại Bích Thủy Các bên trong, đối phó bắt yêu nhân trường sinh giả phương pháp. Đáng tiếc một thương này không thể chọc vào ngươi bản thể trên người. Sở Các Chủ Tu bình tĩnh nói, phía dưới Bích Thủy Các bên trong, có cột kim loại dâng lên, tạo thành đại thụ. Góc truyện audio.com, kim loại phía sau cây phương, có sống chết khô vinh chi thụ hư ảnh hiền hiện, phụ thuộc vào kim loại đại thụ bên trên, hóa thành Bích Thủy Các bên trong cường đại nhất phong ấn. Kim loại đại thụ tập quyền mà lên, trực tiếp đem bắt yêu nhân trường sinh giả thôn phệ. Muốn triệt để chém giết một tôn trường sinh giả cũng không có dễ dàng như vậy. Dù cho chỉ là một bộ hóa thân cũng giống vậy. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Sở Các Chủ Tu liền chuẩn bị đem bắt yêu nhân trường sinh giả triệt để phong ấn, sau đó một chút xíu đem hắn mài chết, diễn toán quá ngàn vạn lần. Nữ nhân mang thù năng lực thật đúng là đáng sợ. Bắt yêu nhân trường sinh giả ý đồ khôi phục lực lượng của mình, nhưng hắn bản nguyên lực lượng liền giống bị hoàn toàn phong ấn. Bất quá coi là dạng này liền có thể giải quyết hắn, có thể hay không hơi bị ngây thơ rồi. Thân là bắt yêu nhân trường sinh giả, cho dù là một bộ hóa thân, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Bất quá, người quá chú trọng ta bắt yêu nhân thân phận. Đã mất đi bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng, ta còn có lực lượng khác có thể điều động. Bắt yêu nhân trường sinh giả thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng bên ngoài, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một loại lực lượng. Đây là hắn trời sinh liền mang theo lực lượng, chính hắn cũng không biết lực lượng này bắt nguồn từ phương nào, bất quá lực lượng này, vô cùng cường đại đáng sợ. Mà lại, cho dù là hóa thân trạng thái, cũng có thể điều động cỗ lực lượng này. Kim loại đại thụ cắn thân thể của hắn, muốn đem hắn thôn phệ phong ấn. Tại thành công hoán đổi năng lượng thể hệ về sau, bắt yêu nhân trường sinh giả bắt đầu giằng co. Thân thể của hắn từ kim loại cây trong phong ấn gạt ra tựa như là từ trong địa ngục một lần nữa leo ra ác quỷ. Đồng thời, hắn toàn thân trên dưới tất cả con mắt không ngừng hướng ra phía ngoài phát xạ chùm sáng, ngăn cản Tống Thư Hàng cùng Sở Các Chủ Tu tiếp cận, vì hắn tránh thoát phong ấn kim loại đại thụ phong ấn tranh thủ một chút xíu thời gian. Dãy dụa thời điểm tay phải của hắn bắt lấy phía sau đâm vào trường thương, muốn đưa nó rút ra, lấy một lần nữa kích hoạt. Bát yêu nhân, bản nguyên lực lượng, Tống Thư Hàng lần nữa chống lên, cự nhân vương bào, để ta chặn lại những quang thúc này, Sở Tiền Bối lại đâm hắn một thương. Không cần lo lắng, nơi này là Bích Thủy Các, Sở các chủ tu thanh âm có được làm cho người tin phục lực lượng. Trễ, ha ha ha, bát yêu nhân trường sinh giả dùng sức thoáng dãy dụa hơn phân nửa thân thể từ kim loại cây, bên trong chui ra, mắt thấy thân thể của hắn liền muốn từ phong ấn kim loại cây bên trong tránh ra. Đột nhiên, một cái Tống Thư Hàng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó là một cái như là sắt thép chế tạo máy móc Tống Thư Hàng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không nhìn cái kia đầy trời chùm sáng công kích. Cái này máy móc Tống Thư Hàng tựa như là ở vào một cái khác thứ nguyên, những cái kia chùm sáng không ngừng xuyên qua thân thể của hắn. Nghỉ ngơi thật tốt đi, kim loại Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trong tay hắn móc ra một thanh dao găm, đâm vào bát yêu nhân trường sinh giả cái trán. Bá, Tống, bát yêu nhân trường sinh giả gào thét, hắn đưa tay đi ngăn cản, nhưng là kim loại Tống Thư Hàng cánh tay xuyên qua thân thể của hắn, nhẹ nhàng linh hoạt đem dao găm cắm ở hắn trên trán. Cái này đoạn đao bên trong có được cùng trước đó. Sở các chủ tu, gocchuyenaudio.com, trường thương đồng dạng công hiệu, hoàn toàn là nhằm vào hắn chế tạo thành. Trường thương phong ấn hắn. Bát yêu nhân bản nguyên lực lượng, mà cái này đoạn đao trực tiếp đem hắn không muốn người biết ẩn tàng lực lượng, cũng trực tiếp phong ấn. Không có khả năng ta ẩn tàng lực lượng, vì cái gì ngươi sẽ biết? Bát yêu nhân trường sinh giả giận dữ hết, không, đây không phải bá Tống. Bát yêu nhân trường sinh giả, ngươi là ai? Sắt thép Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi. Xuyệt, sau đó, hắn giơ chân lên, một cước đạp ở bát yêu nhân trường sinh giả trên mặt đem hắn dẫm trở lại kim loại đại thụ trong phong ấn. Họ, Tống, bát yêu nhân trường sinh giả kéo dài thanh âm kêu, thân hình của hắn bị kim loại cây cuốn vào thôn vệ cuối cùng bị phong ấn. Mà cái kia sắt thép Tống Thư Hàng, tại chùm sáng biến mất thời điểm, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ dị xuất hiện, lại quỷ dị biến mất, phong ấn thành công, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Sở các chủ tu nhẹ gật đầu, nàng lại xác nhận một lần, bát yêu nhân trường sinh giả hóa thân hoàn toàn chính xác bị phong ấn ở kim loại cây bên trong. Đúng rồi, vừa mới cái kia kim loại ngươi, là ngươi hóa thân sao? Kim loại ta, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân kia đáng thương sắt thép hóa thân, cách chương.